Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Tần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Bên ngoài dãy núi mênh mông trùng điệp, xa xa thiên địa hiện ra phá toái. Trong đó ngàn vạn cảnh tượng, mơ hồ có thể thấy được dòng sông từ trên trời giáng xuống. Đại sơn giống như cự nhân dựng ngược, tựa như ngay cả quy tắc cơ bản đều bị cải biến, tràn đầy thần bí cùng không rõ. Ở trong đó chính là Vẫn Lạc Chi Uyên, chi địa đã từng có rất nhiều pháp vực cường giả vẫn lạc. Lúc này ở ngoài Vẫn Lạc Chi Uyên có nhân mã bát vương phân biệt rõ ràng mà đứng. Đó là nhân mã bát vực. Bọn họ xông qua trạm Cửu Long, dẫn đầu hội tụ ở bên ngoài Vẫn Lạc Chi Uyên. Lúc này trong đó, không ít ánh mắt nghiền ngẫm đều nhìn qua trong dãy núi bát ngát đằng sau. Bởi vì hiện tại cũng chỉ có nhân mã Thi Uyên vực chưa xuất hiện. Hẳn là gãy kích tại cửa này. Nếu như vậy, qua nhiều năm, cửa trạm Cửu Long này rốt cuộc có thế lực cửu vực bị chém xuống ngựa. Tử Minh mặt lộ ra ý cười, trong mắt tràn đầy chi ý mỉa mai. Cửu cung cũng âm thầm lắc đầu. Thiên Uyên vực này xem ra thực sự là xui xẻo. Triệu Mục Thần thì thờ ơ. Vô Giao, Võ Giao thần sắc bình tĩnh. Cô ta không nhìn về hướng sau. Nếu Chu Nguyên gãy kích mà nói, ngược lại có chút khiến người ta phải thất vọng. Nhưng sâu nhất nội tâm của cô ta hiểu, một người năm đó ở loại tuyệt cảnh kia đều có thể kiên trì nổi cuối cùng lật bàn. Một trảm cửu long nho nhỏ, nếu muốn ngăn cản hắn, chỉ sợ không có khả năng. Chỉ có Tô Ấu Phi, tay có chút nắm chặt, trên gương mặt thanh lệ ngậm lấy một tia lo lắng nhỏ. Đám người cảm xúc muôn màu. Cũng tại lúc này, Trung Nguyên xuất lĩnh lấy nhân mã Thiên Uyên vực, trong dãy núi xé rách mê vụ, trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở giữa rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú. Thời điểm khi nhân mã Thiên Uyên vực xé rách mê vụ xuất hiện ở ngoài Vẫn Lạc Chi Uyên, nhân mã bát vực dừng ở nơi đây, rõ ràng là trong khoảnh khắc đó đã xuất hiện yên tĩnh một lát. Tuyệt đại bộ phận trên mặt mọi người đều có vẻ kinh ngạc hiển hiện. Bọn hắn đã xông ra, mà tựa hồ cũng không có xuất hiện tổn thất quá lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Xích Vân kiếm phái, Long Cổ Cung bọn hắn cứ như vậy vô dụng hay sao? Không thể nào, thực lực Xích Vân kiếm phái bọn hắn liên thủ cũng không yếu so với Thiên Uyên vực, sao lại có thể thất bại được chứ? Rất nhiều tiếng bàn luận kinh nghi xôn xao trong nhân mã bát vực chuyển ra. Hiển nhiên rất nhiều người đối với điều này lộ ra đặc biệt nghi hoặc. Tử Minh của Yêu Khôi vực hai mắt hơi khép, chợt nhếch miệng thản nhiên nói: "Năm người Lô Hải kia thật đúng là phế vật, năm người liên thủ mà ngay cả một tên Trung Nguyên đều không thể giải quyết được." Võ Thần vực bên kia, Võ Giao phát giác được động tĩnh ở hậu phương, mắt phượng chớp lên nhưng cũng không quay đầu đi, bởi vì cô ta đã biết được đáp án. Ở bên cạnh, Lam Đình cùng Triệu Vân Tiêu ánh mắt lãnh đạm nhìn qua một màn này. Chu Nguyên ngược lại là có chút năng lực. Lam Đình nhíu mày nói: "Năm người Lô Hải liên thủ, phần thực lực kia tuyệt đối không tính là yếu. Liền xem như hai người họ đều phí chút sức lực, không nghĩ tới lại bị Chu Nguyên xông tới. Xem ra bọn họ ước định đối với thực lực Chu Nguyên cũng phải đi lại điều động một chút." Triệu Vân Tiêu thản nhiên nói: "Không cần chứng uy phong người khác. Năm người Lô Hải cũng chỉ có thể ỷ vào ưu số nhân số. Bọn hắn có được nhị điểm chí mạng, đó chính là e ngại bị người đánh tan từng người." Tả nghĩ Chu Nguyên có lẽ đã sử dụng loại phương pháp này. Lam Đình gật đầu, đây cũng là nói thông được. Triệu Vân Tiêu quay đầu nhìn Võ Giao rồi cười nói: "Võ Giao sư muội, nếu chúng ta ở trong Vẫn Lạc Chi Uyên gặp Chu Nguyên, chớ có trách chúng ta chưa từng lưu cho cô cơ hội." Võ Giao trên gương mặt tuyệt mỹ, không có gợn sóng. Cô ta sao nghe không ra được địch ý của bọn Triệu Vân Tiêu đối với Chu Nguyên. Nhưng cô ta cũng chưa từng nói thêm câu nào mà chỉ bình thản: "Tùy thôi, chỉ cần các người đối với mình có lòng tin." Lam Đình mỉm cười nói: "Chẳng lẽ Võ Giao sư muội cảm thấy chúng ta không thu thập được hắn sao?" Nhưng lần này, Võ Giao nghe cả trời, ngay cả trả lời cũng chẳng muốn mở miệng, mắt phượng khép hờ, tựa như là phượng hoàng kiêu ngạo. Lam Đình cùng Triệu Vân Tiêu thực lực hoàn toàn chính xác không tệ. Nhưng Chu Nguyên lại là một yêu nghiệt. Lần này hắn có thể xông qua năm người Lô Hải ngăn cản. Càng thêm nói rõ, chiến lực của hắn chân chính không đơn giản. Lam Đình cùng Triệu Vân Tiêu liếc nhau, đối với lời nói của Võ Giao từ chối cho ý kiến. Hai người họ cũng là thiên kiêu trong võ thần vực. Nếu không phải vì ẩn giấu thực lực ứng đối đại hội cửu vực, bọn hắn từ lâu danh dương hỗn nguyên thiên, đâu còn có chuyện của Chu Nguyên. Vạn Tổ vực, Triệu Mục Thần cũng phát giác được động tĩnh hậu phương, nhưng y cũng không quay đầu đi. Bên cạnh y, Liễu Thanh Thục ngược lại lông mày khẽ cau lên nói: "Thật là khiến người ngoài ý muốn, Thiên Uyên vực vậy mà xông qua ngăn cản của Xích Vân kiếm, phái Ngũ Phương thế lực đỉnh tiêm." Triệu Mục Thần một tay thả lỏng phía sau chậm rãi nói: "Tất cả mọi người coi thường thực lực Chu Nguyên." Liễu Thanh Thục cười một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Đích thực là có mấy phần thực lực, nhưng cùng với huynh so sánh thì còn chênh lệch quá xa. Dưới cái nhìn của cô ta, đại hội cửu vực lần này, Triệu Mục Thần mới tuyệt đối là nhân vật chính. Chu Nguyên cố nhiên có mấy phần năng lực, nhưng cũng chỉ là một tô điểm nho nhỏ mà thôi. Nếu hắn không may gặp phải Triệu Mục Thần, có lẽ hắn sẽ nghênh đón thất bại dễ như trở bàn tay. Triệu Mục Thần cười cười, cũng không vì loại chủ đề không có ý nghĩa này mà nói gì. Y đối với Chu Nguyên không có khinh thường cùng khinh miệt, bởi vì ánh mắt y cho tới bây giờ không để ở trên thân Chu Nguyên. Nếu không phải lúc gần đi, Đại Tôn tự mình hạ mệnh lệnh, có lẽ y căn bản sẽ không đối với Chu Nguyên có chút chú ý tới. Lần này y tới Vẫn Lạc Chi Uyên là vì đột phá tới Thiên Dương cảnh. Thế nhưng y hiểu, hôm nay mặc dù y là thần phủ cảnh vương giả, nhưng nếu bước vào Thiên Dương cảnh, quang mang của y sẽ trở nên ảm đạm, bởi vì trước mặt Triệu Mục Thần còn có rất nhiều đỉnh tiêm thiên kiêu hỗn nguyên thiên đời trước. Những người đó đều đã từng là thần phủ cảnh vương giả, giống như địa vị của y hiện tại. Cho nên Triệu Mục Thần nếu muốn tại Thiên Dương cảnh vẫn như cũ sáng chói, như vậy y nhất định phải ngưng luyện ra lưu ly thiên dương hoàn mỹ không tỉ vết. Đây chính là mục đích y đi vào Vẫn Lạc Chi Uyên. Lưu ly thiên dương. Ánh mắt Triệu Mục Thần có chút lấp lé, chợt nhẹ nhàng lướt qua Võ Sao cùng Tô Ấu Vi nơi xa, ánh mắt rủ xuống, trong ánh mắt có vẻ không hiểu. Tử Tiêu vực bên này, Tô Ấu Vi nhìn qua thân ảnh quen thuộc, xuất lĩnh lấy nhân mã Thiên Uyên vực xông ra khỏi mê vụ, nắm tay rốt cuộc đã buông lỏng, miệng nhỏ có vẻ tươi cười nở rộ, có chút kinh diễm. Một bên Tiết Kinh Đào nhìn qua dáng tươi cười trên gò má của cô ta, ánh mắt liền trở nên có chút âm u. Tuy nói ngày thường, Ấu Vi cũng thường xuyên cười nói nhẹ nhàng, đối xử với mọi người bình thản. Thế nhưng y có thể cảm giác được loại tươi cười kia cùng với hiện tại hoàn toàn khác biệt. Điều này nói rõ, Chu Nguyên trong lòng cô ta có địa vị vô cùng lớn. Cái này làm cho Tiết Kinh Đào trong lòng bốc lên đố kỵ. Thế nhưng thần sắc của gã cũng không hiển lộ, thu hồi lấy ánh mắt. Ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên nơi xa. Sâu trong đôi mắt có một vòng sát ý lạnh lẽo lướt qua. Thứ không biết sống chết, Minh Châu đẹp nhất Tử Tiêu vực chúng ta, há lại để cho ngươi dám mơ ước. Chỉ là qua một trảm cửu long mà thôi, không có gì tốt mà đắc ý đâu. Chờ tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên, tự nhiên có thời điểm Thiên Uyên vực ngươi sẽ phải khóc. Tại rất nhiều ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, Chu Nguyên xuất lĩnh nhân mã Thiên Uyên vực phá không mà tới, sau đó rơi vào trên một đỉnh núi. Đối với một số ánh mắt âm thầm mang ác ý, Chu Nguyên cũng không quá mức để ý. Bởi vì hắn biết, lấy tình huống Thiên Uyên vực bây giờ, người bỏ đá xuống giếng là đại đa số. Bây giờ nơi đây, chỉ sợ phần lớn người đều đang mong đợi Thiên Uyên vực bọn hắn trong cửu trảm, trong cửa chịu trảm cửu long này bị gãy kích. Nhưng đại hội cửu vực này, Chu Nguyên cũng không trợ giúp cái gì. Ở chỗ này, tất cả đều phải dựa vào lực lượng tự thân. Khi nhân mã Thiên Uyên vực xuất hiện, cửu vực lại lần nữa tề tụ. Thế là trên hư không có nguyên khí ba động mênh mông hiển hiện, từng đạo thân ảnh tràn ngập uy áp kinh khủng chậm rãi ngưng hiện. Chính là pháp vực cường giả các vực. Ánh mắt Di Tinh trước tiên là nhìn về phía Chu Nguyên, trong ánh mắt kia có một tia vui mừng ý cười. Về phần Triệu Tiên Chuẩn thì vẫn như cũ trên mặt mang ý cười. Chỉ là lâu lâu ánh mắt lướt lướt qua Chu Nguyên, sâu trong đôi mắt lướt qua một vòng chi ý tĩnh mịch. Oanh! pháp vực cường giả cửu vực hiện thân, bắt đầu xuất thủ, chỉ thấy thiên địa kịch liệt chấn động. Đầu ngón tay chín vị pháp vực cường giả có nguyên khí mênh mông vô tận tụ tới. Trong lúc mơ hồ, phảng phất biến thành chùm sáng rực rỡ. Nguyên khí trong đó ngưng luyện áp xúc đến một loại trình độ gần như kinh khủng. Tiếp theo chớp mắt, chín đạo nguyên khí chùm sáng mãnh liệt bắn ra. Những nơi đi qua hư không sụp đổ, tựa như có lỗ đen thành hình. Chùm sáng nguyên khí trực tiếp vọt vào trong thiên địa vẫn lạc chi uyên vặn vẹo. Thiên địa nơi đó bắt đầu xuất hiện vết sách, sau đó thời gian dần trôi qua bị xé nứt, tạo thành một cái khe. Trong cái khe có cổ xưa, giống như khí tức mãng hoang dâng lên mà ra. Mơ hồ có vô số thanh âm chém giết, mang đến hương vị giống như kim qua thiết mã. Trên hư không, thanh âm triệu tiên chuẩn, nhàn nhạt vang dội tới. Vẫn lạc chi uyên đã mở, nhân mã cửu vực chuẩn bị ra trận đi. Ánh mắt nhân mã cửu vực đều tại thời khắc này mang theo chiến ý, nóng bỏng cùng nhìn về phía trong vết nứt kia, nơi đó tựa như thông hướng một mảnh chiến trường cổ xưa. Tất cả mọi người biết đại hội cửu vực hiện tại mới chính thức bắt đầu. Chỗ thiên địa vẫn lạc chi uyên hiện ra một loại dấu hiệu vặn vẹo. Cái này cùng giới hạn thiên địa ngoại giới tạo thành phân biệt rõ ràng. Bây giờ giới hạn quanh năm phong bế kia, dưới pháp vực cường giả cửu vực xuất thủ, cưỡng ép vỡ ra một vết nứt. Chu Nguyên nhìn qua vết nứt xé rách kia, ánh mắt cũng lướt qua một vòng dị sắc. Đối với trong vẫn lạc chi uyên ẩn chứa tiên thiên linh cơ, hắn cũng có hứng thú thật lớn. Dù sao quán xuyên địa cửu trọng thần phủ, hắn cũng muốn cân nhắc tấn cấp thiên dương cảnh. Mà phẩm giai thiên dương bình thường, tự nhiên cũng không có khả năng thỏa mãn khẩu vị của hắn. Trên hư không, triệu tiên chuẩn thản nhiên nói. Nguyên bản sông Tam Quan này còn có hai đạo cửa ải nhỏ, nhưng bây giờ đến xem cũng không nhiều ý nghĩa lắm. Cho nên trải qua chúng ta thương nghị, trực tiếp mở ra vẫn lạc chi uyên. Phía dưới Chu Nguyên nghe tới lời này thì có chút nhếch miệng, bởi vì hắn cảm thấy một loại cảm giác nhằm vào. Trong sông Tam Quan, khó khăn nhất chính là Trảm Cửu Long, vị triệu tiên chuẩn đại nhân này. Mắt thấy đến thiên uyên vực bọn hắn thuận lợi thông qua, đã dự định trực tiếp tỉnh lược hai cửa còn lại, để cho bọn hắn trực tiếp tiến vào chính hí, đối mặt cường địch sao. Thật sự là có chút không kịp chờ đợi, muốn gặp được cảm giác thiên uyên vực bọn hắn xui xẻo. Chu Nguyên tâm tư chuyển động, nhưng trên mặt lại thanh sắc bất động. Mặc kệ đối phương đến cùng, có phải cố ý muốn gặp thiên uyên vực bọn hắn không may hay không? Bọn hắn làm tốt chuyện của mình là được. Dù sao có thể giảm bớt khảo nghiệm hai mặt sông Tam Quan khác, cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực. Vẫn lạc chi uyên đã mở, quy tắc nơi đây chắc hẳn các ngươi đều đã biết được, riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng đi. Triệu Tiên Chuẩn lại lần nữa nói. Thanh âm của ông ta rơi xuống, trong nhân mã cửu vực phía dưới đã có chút bạo động. Trong vẫn lạc chi uyên này, từng có rất nhiều pháp vực cường giả vẫn lạc, mà lúc bọn họ bỏ mình, pháp vực sụp đổ, cũng ảnh hưởng tới quy tắc giữa thiên địa nơi đây, từ đó tạo thành rất nhiều dị tượng. Cho nên trong vẫn lạc chi uyên này, tạo thành đông đảo kết giới. Những kết giới này tựa như một phương tiểu không gian tự thành, trong đó có huyền diệu. Trong những tiểu không gian này, có lực lượng pháp vực ngưng tụ, cho nên có đại lượng linh cơ sinh ra. Đại hội cử vực chi tranh cũng chính là tranh những tiểu không gian này. Tranh nhiều một tòa tiểu không gian, vậy nhân mã các vực lấy được linh cơ sẽ càng nhiều. Điều này đối với tất cả mọi người là một phần đại cơ duyên. Dù sao tất cả mọi người liều sống liều chết trong vẫn lạc chi uyên này chém giết, cách làm không phải liền là những linh cơ này sao? Mà trong một số tiểu không gian, tính nguy hiểm cực lớn, càng là có tiên thiên linh cơ sinh ra. Loại địa phương này chính là vùng giao tranh của những đỉnh tiêm thiên kiêu trên thần phủ bảng. Chu Nguyên nhìn về phía bọn người Lữ Tiêu nói, chúng ta chia làm 5 đội nhân mã, do ta, Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mộc Liễu, Diệp Băng Lăng, 5 người dẫn đội. Khi nhân mã các phương tiến vào vẫn lạc chi uyên trước mắt, sẽ bắt đầu không ngừng bị ngẫu nhiên truyền tống vào rất nhiều tiểu không gian. Nói như vậy, trong một tòa tiểu không gian truyền tống vào đội ngũ càng nhiều, đã nói lên tòa tiểu không gian này tính nguy hiểm càng lớn, tạo ra linh cơ cũng có khả năng càng nhiều càng mạnh. Loại cơ chế này dẫn đến nhân mã cửu vực nhất định phải chia ra nhiều đường. Như vậy mới có thể tại trong thời gian nhanh nhất tranh đoạt đến nhiều tiểu không gian nhất, nhiều linh cơ nhất. Đương nhiên, loại chia binh này cũng không thể nhân số quá mức thưa thớt. Không phải vậy, gặp phải đại nhân mã vài vực khác, vậy hơn phân nửa là tranh đoạt. Dựa theo lệ cũ, các vực phân đội, mỗi đoàn người số lượng đều ước chừng ở giữa 400-700, đây là phạm vi thích hợp nhất. Thiên Uyên vực này chỉ có 2.000 nhân mã, cho nên Trung Nguyên chia ra 5 đường, các lĩnh khoảng 400 người. Bát vực khác nhân mã càng nhiều, trong đó vạn tổ vực số người nhiều nhất, chỉ sợ muốn chia ra 10 chi đội ngũ, thậm chí nhiều hơn. Không thể nghi ngờ, tại thời điểm ngay từ đầu liền chiếm cứ ưu thế. Bởi vì xếp hạng cuối cùng tại đại hội cửu vực liền lấy được số lượng linh cơ đến định nghĩa. Chu Nguyên ngược lại muốn phân ra càng nhiều đội ngũ, nhưng dưới tình huống lực lượng phân tán như vậy sẽ chỉ dẫn đến tất cả đội ngũ đều bị người ăn, cũng sẽ không mang đến bao nhiêu lớn thu hoạch. Chia ra 5 đường, cơ hồ là cực hạn của bọn hắn. Chu Nguyên cầm trong tay quang mang quyển trục, đó là bằng chứng tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên. Bàn tay hắn rót nguyên khí vào trong đó, lập tức trong quyển trục có vô số điểm sáng bộc phát. Những điểm sáng này phiêu đãng, cuối cùng rơi vào trên thân 2.000 nhân mã Thiên Uyên vực. Những ấn ký này riêng phần mình cực kỳ cảm ứng, nếu gặp phải nguy hiểm tính mạng có thể đem nó phá toái. Chu Nguyên nhìn chằm chằm đám người rồi chậm rãi nói: "Trừ vị linh cơ tùy tốt, nhưng cũng chớ có lòng tham cậy mạnh, giữ được tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Một khi phá toái ấn ký, bản thân nó sẽ bị chuyển ra Vẫn Lạc Chi Uyên, nói cách khác đã mất đi tư cách. Cho nên một số người luôn luôn không cam tâm, cuối cùng chỗ bỏ ra lại là tính mệnh tự thân. Trên đại hội cửu vực này, vì chi tranh linh cơ cũng sẽ không có người sẽ tùy tiện lưu tình." Đám người nghe tới đây thì đều yên lặng gật đầu. Trên hư không, Triệu Tiên Chuẩn liếc qua quyển trục bằng chứng trong tay Chu Nguyên, trong mắt lướt qua một vòng dị sắc, nhưng rất nhanh đã thu lại, mắt buông xuống, thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa vang vọng: "Các vương nhân mã, nếu chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị tiến vào đi." Oanh! Khi thanh âm của ông ta rơi vào trong nháy mắt, chỉ thấy Triệu Mục Thần của vạn tổ vực dẫn đầu mãnh liệt bắn ra. Ở sau lưng nhân mã vạn tổ vực, trùng trùng điệp điệp theo sát mà lên, tựa như cá giếc sang sông, thanh thế dọa người. Mấy ngàn nhân mã xông vào trong vết nứt kia, phía dưới lóe lên đã biến mất không thấy đâu nữa, tựa như bị miệng lớn không gian trong nháy mắt thôn phệ. Động tĩnh vạn tổ vực lập tức xé rách bình tĩnh nơi đây, vài vực khác cũng khởi hành mà lên, giữa cả thiên địa, nguyên khí đều vào lúc này kịch liệt cuồn cuộn. "Đi!" Chu Nguyên cũng quát khẽ một tiếng, thân hình mãnh liệt bắn tới. Bọn người Lữ Tiêu theo sát lên. 2.000 nhân mã vút không qua, cuối cùng cũng đầu nhập vào trong vết nứt kia, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Theo nhân mã cửu vực đều tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên, giữa thiên địa, nơi đây cũng trở nên an tĩnh. Triệu Tiên Chuẩn trên mặt ý cười nói: "Chư vị, đại hội cửu vực triệt để mở ra, chúng ta đúng lúc này thật tốt chờ đợi." Thanh âm ông ta rơi xuống, chỉ thấy tay áo vung lên, giữa thiên địa có cuồn cuộn nguyên khí tụ tới. Trên hư không, thời gian dần trôi qua, tạo thành một quang ảnh như la bàn. Trên mặt kính la bàn kia, lúc này hiện ra rất nhiều điểm sáng thật nhỏ. Những điểm sáng kia đều có màu sắc khác nhau, đại biểu cho nhân mã cửu vực. Tuy nói bọn hắn không cách nào quấy nhiễu vận hành trong Vẫn Lạc Chi Uyên, nhưng chút bằng chứng này chính là pháp vực cường giả cửu vực liên thủ luyện chế, cho nên cũng có thể đại khái cảm ứng được một chút biến hóa trong đó. Các pháp vực cường giả khác cũng lăng không ngồi xếp bằng xuống, nguyên khí dưới thân thể bọn hắn hóa thành từng đóa khánh vân. Thiên địa nguyên khí quanh thân hội tụ, phảng phất có rất nhiều dị tượng sinh ra, thần diệu dị thường. Thật sự rất ngạc nhiên, lần này đại hội cửu vực dẫn đầu bị đảo thải sạch, đến tận cùng là vực nào đây? Triệu Tiên Chuẩn khẽ cười một tiếng, ánh mắt không để lại dấu vết, lướt qua Si Tinh cách đó không xa, khóe miệng có một vòng cao thâm mạt chắc nhẹ nhàng nổi lên. Trong Vẫn Lạc thành càng xa xôi kia, vô số ánh mắt nhìn quang kính trống rỗng trên bầu trời, cũng có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Bọn hắn biết, tiếp xuống chiến đấu phát sinh ở trong Vẫn Lạc Chi Uyên mới thực sự là đặc sắc. Đây mới thực sự là đại hội cửu vực, chỉ là không cách nào no mắt. Nhưng không biết, khi kết quả cuối cùng kia đi ra, tất cả vẫn như cũ, có thể gây nên xôi trào gì không? Vậy là trong Vẫn Lạc Thành, vô số người bắt đầu suy đoán, lần này đại hội cử vực, xếp hạng không có gì bất ngờ xảy ra. Vạn Tổ vực, Mục Triệu Thần danh liệt đứng đầu bảng, Võ Giao Tổ Vi đứng thứ hai. Về phần Chu Nguyên cùng Thiên Uyên vực, vẫn như cũ, ở vào loại không có ai hỏi thăm. Hiển nhiên, cho dù có chiến tích Trảm Cửu Long kinh diễm, nhưng tuyệt đại bộ phận người vẫn như cũ đối với Chu Nguyên cùng Thiên Uyên vực cũng không xem trọng. Dù sao, lần này đối thủ bọn hắn phải đối mặt là Bát vực chân chính. Khi Chu Nguyên xâm nhập Vẫn Lạc Chi Uyên trong chớp mắt, hắn có thể cảm giác được không gian bốn phía bắt đầu kịch liệt biến hóa. Nguyên khí giữa thiên địa cũng trở nên cực kỳ bắt đầu cuồng ngạo. Thiên địa tựa như ở chỗ này điên đảo, khiến cho thần hồn người rung chuyển. Nhưng cũng may, chính là loại tình huống này cũng không tiếp tục quá lâu. Mấy chục giây sau, Trung Nguyên đã cảm giác được bàn chân đứng ở phía trên đại địa. Ánh mắt hắn trước tiên liếc nhìn ra, một phương thiên địa xa lạ khắc sâu vào trong tầm mắt. Đây là thiên địa hoàn toàn hoang lương. Trên đại địa cỏ dại rậm rạp, sinh cơ lộ ra mỏng manh. Trên bầu trời có tầng mây nặng nề tràn ngập, cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Trên đại địa, ngẫu nhiên có thể thấy được vết tích xé rách to lớn, tựa như đã từng có cường giả ở đây tiến hành đại chiến kinh thiên. Không gian nơi này cũng cho người ta một loại cảm giác chưa vững chắc, thỉnh thoảng nhìn thấy trong hư không có dấu hiệu vặn vẹo. Chu Nguyên nhìn qua thiên địa hoang vu này, sau đó xoay người lại. Chỉ thấy ở sau lưng hắn có gần 500 đạo thân ảnh lục tục xuất hiện. Lúc này bọn hắn cũng trên mặt mở mịt, cùng đề phòng nhìn qua vùng thiên địa này. Bọn hắn là một đội nhân mã Chu Nguyên xuất lĩnh. Tại phía trước đội ngũ, ngoại trừ Thu Thủy ra, còn có một chút thân ảnh phong cách quen thuộc. Thường Tiểu Linh, Lăng Phong, Viên Thiết Cương, những người này lúc trước Chu Nguyên tự mình mời chào tiến vào phong cách. Bây giờ bọn họ tại phong cách cũng ở vào vị trí phó các chủ. Lần này phân phối nhân mã, Chu Nguyên cũng đem bọn họ bỏ vào trong đội nhân mã. Nhìn đến ánh mắt Chu Nguyên, bọn người Thương Tiểu Linh đều là mặt trị ý cung kính. Bây giờ Chu Nguyên so với lúc trước mời chào bọn họ, địa vị không biết đã cao bao nhiêu. Đương nhiên cái này không chỉ là thân phận, mà còn có thực lực biến hóa to lớn. Chu Nguyên, thiên địa nguyên khí nơi này thật cuồng bạo. Thu Thủy đi lên phía trước, chân mày cau lại có chút lo lắng nói. Chu Nguyên nhẹ gật đầu. Chẳng vẫn là chị Uyên này, nguyên khí cực kỳ cuồng bạo. Cho nên nếu muốn hấp thu thiên địa nguyên khí, loại hiệu suất kia sẽ thấp hơn nhiều Hỗn Nguyên Thiên. Cái này cũng đã nói lên, thần phủ cảnh bình thường không thể tùy ý phung phí nguyên khí tự thân. Nếu nói ở trong Hỗn Nguyên Thiên, muốn khôi phục tiêu hao nguyên khí tự thân cần một canh giờ, như vậy ở chỗ này chỉ sợ tối thiểu cần ba canh giờ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho người thời điểm ở chỗ này chiến đấu trở nên bó tay bó chân. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, tâm niệm vừa động, đã từ giữa thiên địa hấp thu một đạo nguyên khí tiến vào thể nội. Ngay sau đó, hắn thu động lên Tổ Long Kinh. Thể nội mơ hồ có lấy tiếng sao long trở ngâm vang lên, chấn động kinh mạch. Mấy tức về sau, đạo thiên địa nguyên khí cuồng bạo kia liền bị luyện hóa ra, hóa thành một sợi thiên giao khí tinh thuần tràn vào trong thần phủ. Lông mày Chu Nguyên khẽ nhíu, khẽ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện thời gian Tổ Long Kinh luyện hóa cũng không có bất cứ gia tăng. Đây là bởi vì Tổ Long Kinh quá bá đạo, căn bản không đem một tia cuồng bạo ẩn chứa trong thiên địa nguyên khí nơi đây để ở trong mắt. Trong mắt Chu Nguyên có vẻ vui mừng hiện ra, điều này đối với hắn mà nói xem như là một tin tức không tồi. Tối thiểu nhất trong Vẫn Lạc Chi Uyên này, hắn có một chút ưu thế đặc biệt. Chu Nguyên tạm thời đem tin tức tốt mang tới mừng rỡ này ấn xuống. Sau đó nhìn về phía mấy trăm đạo thân ảnh trước mặt kia nói. Chúng ta đã tiến nhập Vẫn Lạc Chi Uyên, đại hội cử vực từ đây chân chính bắt đầu. Có lẽ tại một chỗ khác tòa tiểu không gian này cũng có được một đám nhân mã khác tiến vào. Nếu gặp nhau, chờ đợi chúng ta sẽ là kịch liệt chém giết. Mấy trăm người hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt lại đặc biệt nghiêm nghị. Bọn họ rất rõ, cử vực bây giờ Thiên Uyên vực là yếu nhất. Nhưng cũng may, chính là nhân mã cử vực phân ra rất nhiều đội ngũ, chỉ cần bọn họ không gặp phải đội ngũ chủ lực bát vực khác, dưới Trung Nguyên xuất lĩnh, bọn họ tựa hồ chưa chắc sẽ yếu hơn so với đối phương. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Trong Vẫn Lạc Chi Uyên, tiểu không gian rất nhiều, cho dù cửu vực tràn vào mấy vạn người, nhưng không phải mỗi lần chuyển đổi không gian đều có thể gặp phải. Nhưng loại ý nghĩa này của bọn hắn, thân là người dẫn đầu Trung Nguyên, lại không thể có. Hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Lúc này, hắn nhìn về phía Thương Tiểu Linh nói: "Tiểu Linh, cô dẫn theo 20 người tìm một chút khe hở của tiểu không gian này, tìm được thông báo tín hiệu. Những khe hở không gian kia là con đường rời khỏi tòa tiểu không gian này, chỉ cần từ nơi đó ra ngoài sẽ lại lần nữa được chuyển tống tới một tiểu không gian khác. Đương nhiên, nếu vô tình gặp cường địch, đó cũng là một con đường lùi." Thương Tiểu Linh nghe tới đây thì gật đầu, sau đó không nhiều lời, dẫn hơn 20 người nhanh chóng đi xa. Lăng Phong, người dẫn theo 80 người làm trinh sát, bốn chỗ tìm kiếm, tìm trong tiểu không gian này có đội ngũ khác tồn tại hay không. Ánh mắt Chu Nguyên lại nhìn về phía một tên nam tử sắc mặt lăng liệt. Người này lĩnh mệnh cũng cấp tốc dẫn người đi. Về phần những nhân mã còn lại, theo ta đi tìm chỗ linh cơ thịnh vượng nhất trong không gian này. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía 300 người còn lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Trong Vẫn Lạc Chi Uyên, nguy cơ tứ phía, không chỉ có lấy cường địch âm thầm rình mò, hơn nữa còn có các loại uy hiếp tiềm ẩn. Cho nên tất cả mọi người cần phải nghe theo mệnh lệnh. Nếu người nào bởi vì tự thân lỗ mãng dẫn tới đội ngũ bị tổn thất, ta tất nhiên sẽ nghiêm trị không tha. Nghe được thanh âm nghiêm nghị kia của Chu Nguyên, tất cả mọi người trong lòng khẽ run lên rồi cung kính hét lớn. Rõ! Căn dặn một phen, Chu Nguyên lúc này gật đầu. Xuất phát! Thân ảnh dẫn đầu tầng trời lướt thấp đi, ở sau lưng hắn, 300 đạo thân ảnh cũng theo sát. Thời điểm khi Chu Nguyên xuất lĩnh lấy 300 nhân mã, bắt đầu càn quét tiểu không gian này. Tại một góc tiểu không gian khác, mấy trăm đạo thân ảnh cũng đứng ở dưới chân một ngọn núi. Những người này đều khoác áo bào huyền hoàng, toàn thân trên dưới có nguyên khí ba động cường đại hiện lên, khí thế lăng lệ cường hoành, nhìn là có thể hiểu ra được tinh nhuệ. Những người này toàn bộ đều là thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả. Lúc này, bọn hắn vốn là nhân mã tinh nhuệ kiệt ngạo bất tuần, đều là khuôn mặt cung kính nhìn qua đỉnh núi phía dưới. Nơi đó có một đạo thân ảnh thon dài, mạnh mẽ, rắn giỏi đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc. Một cỗ uy áp làm người sợ hãi chậm rãi từ thể nội tán phát ra, dẫn tới mấy trăm đạo thân ảnh đằng sau đều cảm giác được áp lực lớn lao. Bởi vì đạo thân ảnh kia chính là thần phủ cảnh vương giả trong Hỗn Nguyên Thiên, Triệu Mục Thần. Ai có thể nghĩ tới Chu Nguyên bọn hắn tiến vào vòng thứ nhất Vẫn Lạc Chi Uyên đã gặp phải đối thủ mạnh nhất. Triệu Mục Thần ngửa đầu nhìn qua chân hư không tầng mây thật dày quay cuồng, rồi nhẹ giọng nói: "Triệu sư thúc, không cần thiết đến một tay như vậy chứ? Chỉ là một Chu Nguyên mà thôi, đáng giá để người tốn tâm tư như vậy hay sao?" Y dừng một chút rồi lắc đầu: "Thôi được rồi, nếu đã tới vậy thì trước tiên đem nhiệm vụ đại tôn hoàn thành, dù sao cũng chỉ là thuận tay mà thôi." Ánh mắt y vòng xuống, nhìn qua mấy trăm đạo thân ảnh phía dưới, thanh âm nhàn nhạt vang dội: "Đi thôi, tiến vào vùng tiểu không gian này, tìm ra chi đội ngũ kia, sau đó diệt bọn hắn." Oanh! Tiếp theo chớp mắt, mấy trăm đạo thân ảnh phóng lên tận trời, có sát khí bốc lên. Trên đại điệu hoang vu, mấy trăm đạo quang ảnh tựa như bầy chim bay qua cực nhanh. Chu Nguyên ở vào phía trước nhất đội ngũ, ánh mắt giống như chim ưng, quét mắt đại địa tứ phương. Đồng thời quanh thân có nguyên khí phun trào, ở trong tình trạng đề phòng. Trong Vẫn Lạc Chi Uyên này, nguy cơ tứ phía, hoàn cảnh ác liệt quỷ dị, không cho phép có chút khinh thị. Nhưng làm cho Chu Nguyên hơi có chút ngoài ý muốn, chính là đoạn đường này bọn hắn đi tới, ngược lại cũng không gặp phải biến hóa dị thường nào, tất cả đều cực kỳ bình tĩnh. Nguyên nhân bởi vì vừa mới bắt đầu tiến vào tiểu không gian, tính nguy hiểm đều tương đối thấp sao? Trong lòng Trung Nguyên trầm ngâm. Đây cũng không phải không có khả năng, bởi vì nghe nói khi tiến vào trong Vẫn Lạc Chi Uyên, những tiểu không gian này sẽ ở trong lần lượt chuyển đổi, tính nguy hiểm bắt đầu trở nên càng ngày càng cao. Trong lòng lướt qua ý tưởng như vậy, Nhưng Chu Nguyên cũng không giải trừ đề phòng. Những năm gần đây lan lộn khắp nơi đã sớm đúc hắn thành tính tình thận trọng. Chuyện lật thường trong mương, những năm này hắn đã gặp quá nhiều, trong đó không thiếu một số người trực tiếp thua trong tay của hắn. Cho nên loại sai lầm này, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở trên người mình. Thời điểm đang nhanh chóng tiến lên, Chu Nguyên cũng đang cảm ứng đến nguyên khí giữa thiên địa lưu động. Bởi vì chỗ linh cơ thịnh vượng nhất, tất nhiên cũng là chỗ thiên địa nguyên khí bàng bạc nhất. Linh cơ sinh ra, nguyên khí tràn đầy, vốn là một vòng trong đó tất không thể thiếu. Đương nhiên, đó cũng không phải nói mỗi một chỗ nguyên khí nồng đậm liền nhất định sẽ có linh cơ sinh ra, chỉ là loại tỷ lệ kia so với chỗ khác lớn hơn một chút. Thời gian một nén hương này đi xuống, Chu Nguyên cũng coi như tìm được hai nơi thiên địa nguyên khí tương đối nồng đậm. Nhưng làm cho người tiếc nuối là trong đó không có đạo linh cơ tồn tại. Nhưng Chu Nguyên cũng không thất vọng. Dù sao, đại hội cửu vực lúc này vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại hắn xuất lĩnh lấy đội ngũ, tiếp tục đuổi trục lấy thiên địa nguyên khí mà thịnh hành. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn hướng nơi xa phía sau. Trên hư không, nơi đó có một đạo nguyên khí phóng lên tận trời. Nguyên khí tại hư không tạo thành một tòa hình tháp. Một lát sau, thời gian dần trôi qua tán đi. Là tiểu linh tỷ phát tín hiệu, xem ra bọn hắn tìm tới khe hở không gian rời khỏi đây. Y Thu Thủy nói. Chu Nguyên gật đầu, trong lòng khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Đường lui đã được xác định, đó ngược lại là một tin tức không tồi. Tiếp tục tìm kiếm. Bàn tay hắn vung lên, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Mấy trăm đạo quang ảnh vút không mà qua. Như vậy ước chừng mười mấy phút sau, Chu Nguyên rút cuộc đi tới chỗ chi địa thiên địa, nguyên khí nồng đậm thứ ba. Khi hắn tới chỗ này, con mắt lập tức sáng lên. Đó là một tòa cự sơn đứng sừng sững ở bên cạnh vực sâu vạn trượng. Ngọn cự sơn này cùng chỗ hoang vu khác đều khác biệt. Trong ngọn núi lớn kia, đúng là bóng cây xanh râm mát, thanh thúy tươi tốt, tản ra sinh cơ bừng bừng. Trong bóng cây, mơ hồ còn có thể nhìn thấy rất nhiều quang trạch lưu chuyển, có chút kỳ diệu. Nơi đây tất có linh cơ sinh ra. Trung Nguyên trong lòng mừng rỡ, nhưng hắn cũng không trước tiên lên núi, mà đánh ra một cái thủ thế đề phòng. Thần hồn cảm giác lan tràn, cẩn thận cảm ứng đến động tĩnh trong đó. Sau một lúc lâu, cảm giác thu hồi, tất cả không có dị thường. Trung Nguyên lúc này mới triệt để yên lòng, thân hình dẫn đầu lướt đi, xuất hiện ở bên trong ngọn núi lớn kia. Chân hắn dẫm lên một cây cổ thụ che trời, ánh mắt khóa chặt trong thân cây đại thụ, nơi đó có điểm sáng nhàn nhạt trôi nổi, tựa như đom đóm. Trong cảm giác của Chu Nguyên lại có thể phát giác được một đạo khí tức khó mà nói rõ, xoay quanh tại thân cây. Bàn chân Chu Nguyên nhẹ nhàng dẫm một cái, chỉ thấy đại thụ trực tiếp từ ngọn cây bắt đầu băng liệt. Vù! Theo đại thụ bật nát, bỗng nhiên có một đạo quang lưu từ trong đó bắn nhanh mà ra, tựa như mũi tên. Chu Nguyên đã sớm chuẩn bị, khúc trưởng một chảo, một đạo nguyên khí liền đem đạo quang lưu kia khống chế, từ từ bay tới trước mặt. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đạo quang lưu kia hiện ra sắc thái nhàn nhạt trong suốt. Trong đó có rất nhiều vụn điểm sáng nhỏ tô điểm, tựa như kim cương vỡ. Chỉnh thể của nó hiện ra một loại hình dáng khí lưu, không cách nào nói rõ. Nhưng nội bộ của nó lại tựa như có chất lỏng chảy xuôi, cho người ta cảm giác cực kỳ thần diệu. Chu Nguyên nắm chặt một sợi khí lưu thần diệu này. Trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được thể nội thần phủ phát ra một loại chấn động nhỏ xíu. Đó là một loại khao khát. Đây chính là linh cơ sao? Chu Nguyên trong mắt có một tia hiếu kỳ. Có thể làm cho thần phủ dị động như vậy, hiển nhiên vật này hẳn là cái gọi là linh cơ trong đồn đại. Loại linh cơ này chính là một loại thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực hạn. Sau đó lại phối hợp với rất nhiều điều kiện hà khắc mới có thể sinh ra, xem như thiên địa tự nhiên sở sinh. Một sợi linh cơ tại đầu ngón tay Trung Nguyên quấn quanh, chảy xuôi, tựa như có chứa một loại linh tính nào đó. Trung Nguyên thưởng thức một chút, sau đó ngẩng đầu, chỉ thấy lúc này hơn 300 đội viên đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn qua hắn, một bộ không kịp chờ đợi. Trung Nguyên cười cười, hắn biết loại linh cơ này đối với những người khác có chứa bao nhiêu lực lớn hấp dẫn. Đây là cơ duyên tương lai bọn hắn chủng kích thiên dương cảnh. Mục tiêu đại đa số người bọn hắn chỉ là bước vào thiên dương cảnh. Về phần là loại phẩm giai thiên dương nào, thực ra bọn hắn cũng không có yêu cầu quá lớn, bởi vì người bình thường không có tư cách đi được loại dã tâm kia. Chuẩn bị đào móc đi, tất cả đoạt được linh cơ trước thống hợp lại, về sau lấy điểm cống hiến để phân phối. Hắn phất tay ra hiệu. Nghe được hắn nói, hơn 300 tên đội viên lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô, sau đó có thứ tự phân tán ở bên trong ngọn núi lớn, bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm lấy linh cơ ẩn tàng. Những linh cơ này, một số tồn tại ở trong cây cối, một số lại ẩn tàng ở trong đất đá. Muốn bắt sẽ phải khai sơn phách địa. Thế là cả tòa đại sơn đều vào lúc này trở nên náo nhiệt. Cổ thụ che trời bị đánh chém mà đứt, nhàn thạch bị đánh nát, đại địa bị nguyên khí xé mở. Chu Nguyên đứng trên đỉnh núi, nhìn qua một màn hỗn loạn, cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn giống như một đám châu chấu, liền chỉ biết phá hư. Đối với những linh cơ nơi này, Chu Nguyên ngược lại không có hứng thú quá lớn, bởi vì hắn càng có dã tâm lớn hơn. Hắn muốn là tiên thiên linh cơ, so với linh cơ thông thường, càng thêm hiếm có cùng chân quý. Nhưng muốn thu hoạch được tiên thiên linh cơ lại không phải những tiểu không gian phía trước này có thể đản sinh. Nhưng Chu Nguyên cũng không vội, bởi vì đại hội cửu vực lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chu Nguyên hít một hơi không khí tràn ngập cổ xưa cùng cuồng bạo, sau đó mắt khép hờ, chờ đợi đám người bắt hoàn tất. Dòng thời gian trôi qua, rất nhanh đã có một nén nhang đi qua. Nhưng vào lúc này, mắt Chu Nguyên khép hờ bỗng nhiên mở to. Ánh mắt kia trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Hắn nhìn qua phương xa Tây Bắc, ở nơi đó truyền đến một chút nguyên khí chấn động. Trong ánh mắt Chu Nguyên nhìn chăm chú, chân trời nơi xa rất nhanh xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh. Mười mấy đạo thân ảnh này có chút chật vật lướt gấp. Tại phía sau bọn họ có 8 đạo thân ảnh theo đuổi không bỏ. Nguyên khí hùng hồn cường hoành từ trong cơ thể bọn họ bạo phát ra. Hơn 10 người bị truy kích là trinh sát lúc trước Chu Nguyên đã phái đi. Oanh! Những trinh sát này đang đối với bên này lao tới cực nhanh, không ngừng đem nguyên khí phóng lên tận trời, nổ tung lên hình thành cảnh báo. Đó là tín hiệu có địch đột kích. Trong núi lớn, hơn 300 người bắt linh cơ cũng đã nhận ra được tín hiệu bên này. Lúc này tại các vị đội trưởng trong hô quát đình chỉ hành động, sau đó lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. Có người đột kích sao? Thu Thủy cấp tốc đi tới bên cạnh Chu Nguyên, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng hỏi. Chu Nguyên gật đầu, hai mắt nhắm lại. Không biết đến tột cùng đụng phải đội ngũ một vực nào. Thực lực bọn hắn thật mạnh. Thu Thủy nhìn qua xa xa, bỗng nhiên gương mặt đại biến. Bởi vì cô ta nhìn thấy địch nhân truy kích kia chỉ có 8 người mà thôi, nhưng lại ngạnh xinh xinh đem mười mấy người trinh sát bên này đuổi chạy. Phải biết, bọn hắn bên này phái ra trinh sát cũng đều là tinh nhuệ. Oanh! Liền tại thời điểm bọn hắn nhìn bên này, 8 tên địch nhân truy kích kia, thể nội nguyên khí bỗng nhiên tăng vọt, tốc độ cũng trong nháy mắt tăng tốc. Tiếp theo trong chớp mắt, đạo đạo dòng lũ nguyên khí trực tiếp cuồng bạo vô địch, đánh phía mấy vị trinh sát ở cuối cùng. Thế công đối phương hung mãnh lăng lệ, mắt thấy vị trinh sát ở hậu phương liền bị đánh trúng. Trong nhận mã thiên uyên vực bên này phát ra một chút tiếng kinh hô. Nhưng ngay trong chớp mắt, một bóng đen mơ hồ trống rỗng xuất hiện trên hư không, vung tay áo lên, có nguyên khí màu vàng xanh như tấm lụa quét ngang ra, trực tiếp ngạnh xinh xinh đem thế công nguyên khí lăng lệ của 8 người kia trong nháy mắt đánh cho vỡ nát. Tổng các chủ uy vũ! Trong núi lớn, hơn 300 tên thành viên thiên uyên vực bộc phát ra tiếng hoan hô. Người xuất thủ kia tự nhiên chính là Chu Nguyên. Hắn đứng ở hư không, nhìn qua 8 tên địch nhân truy kích nói. Các ngươi là đội ngũ của vực nào? Đội trưởng là người nào? 8 tên thần phủ cảnh hậu kỳ nhìn Chu Nguyên một chút, trên mặt hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười. Người thật sự muốn biết? Chu Nguyên hai mắt khẽ nhắm lại. Một người dẫn đầu 8 tên thần phủ cảnh hậu kỳ cười nhạt đáp. Chúng ta là đội ngũ vạn tổ vực. Chúng ta nói đến cũng coi như là vinh hạnh của các ngươi. Đội trưởng của chúng ta tên là Triệu Mục Thần. Ánh mắt bọn hắn nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Lời này vừa nói ra, hơn 300 đội viên thiêu yên vực trong núi lớn, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Đồng tử Chu Nguyên cũng vào lúc này đột nhiên co rụt lại. Vạn tổ vực, Triệu Mục Thần. bọn hắn vừa tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên lần đầu tiên đã trực tiếp đụng phải Mục Triệu Mục Thần hay sao? Giờ khắc này Châu Nguyên không phải cảm giác không may, mà là bén nhạy, ngửi được hương vị âm mưu. Hắn khả năng đã bị người mưu hại. Triệu Mục Thần. Ba chữ này mang tới cảm giác áp bách, trực tiếp làm cho sắc mặt hơn 300 đội viên Thiên Uyên Vực trắng bệch, toàn thân băng hàn. Một số người tâm lý yếu càng không nhịn được run rẩy thất thanh nói: sao lại là Vạn Tổ Vực? Sao lại là Triệu Mục Thần? Không thể nào! Triệu Mục Thần xuất lĩnh đội ngũ tuyệt đối là trong đội ngũ mạnh nhất Vạn Tổ Vực. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là còn có Triệu Mục Thần, vị thần phù cảnh Hỗn Nguyên Thiên mạnh nhất. Dựa theo đám người suy nghĩ, đội ngũ bọn hắn nếu vô tình gặp đội ngũ không phải chủ lực của bát vực khác, có lẽ còn có thể đấu được một trận. Thế nhưng nếu là đội ngũ chủ lực, vậy tất nhiên là có chỗ không kịp, huống chi còn là đội ngũ Triệu Mục Thần. Cái này nếu va chạm, tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Trên bầu trời cách đó không xa, 8 tên thần phụ cảnh hậu kỳ Vạn Tổ Vực đứng lơ lửng trên không. Bọn hắn trên mặt có vẻ trêu tức, nhìn qua 300 đội viên Thiên Uyên Vực trong run rẩy. Cho dù nhân số bọn hắn ít, thế nhưng loại khí thế này đúng là mạnh hơn 300 người của Chu Nguyên. Ánh mắt Chu Nguyên vào lúc này có chút biến ảo, khuôn mặt lộ ra vẻ âm trầm, bởi vì hắn cảm giác được cái này chỉ sợ là một trận âm mưu. Hắn tuyệt đối không tin tưởng vận khí của mình lại kém tới loại trình độ như vậy. Vừa đến đã gặp đội ngũ do Triệu Mục Thần xuất lĩnh. Ở trong đó, tất nhiên là có người đã động tay động chân. Mà ai có thể làm được loại chuyện này chứ? Triệu Tiên Chuẩn. Trong mắt Chu Nguyên hàn quang lóe lên, chỉ có Triệu Tiên Chuẩn, vị pháp vực cường giả Vạn Tổ Vực kia mới có thể làm được. Mà sớm tại thời điểm trước đó rút thăm, Chu Nguyên đã mơ hồ cảm thấy Triệu Tiên Chuẩn đối với hắn có ác ý. Vậy hắn đến tột cùng đã làm thế nào đây? Là đạo ấn ký kia. Chu Nguyên sở lên một đạo ấn ký tồn trong thể nội. Đó là trước khi tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên, tất cả mọi người sẽ in dấu lên. Loại ấn ký này chính là pháp vực cường giả, cửu vực liên thủ luyện chế. Triệu Tiên Chuẩn tất nhiên đã lấy đặc thù thủ đoạn lừa gạt Si Tinh Sư Tỷ. Trên ấn ký của Chu Nguyên đã động tay động chân. Cứ như vậy, giải thích không thông được. Cứ như vậy liền giải thích thông được. Nghĩ thông suốt khớp nối này, trong lòng Chu Nguyên đã có tức giận phun trào. Vị Triệu Tiên Chuẩn này thật đúng là không biết xấu hổ. Đường đường là pháp vực cường giả, vậy mà làm thủ đoạn hạ lưu ti tiện như vậy. Ông ta là người chủ trì đại hội cửu vực, vốn hẳn nên công chính, nhưng lại thừa cơ gây sự, phẩm tính chi ti tiện, có thể thấy được lốm đốm. Triệu Tiên Chuẩn, đừng có để ta về sau tìm được cơ hội. Những chuyện ngày hôm nay, ta nhất định sẽ để ngươi phải trả lại cho ta. Chu Nguyên trong lòng hạ quyết tâm, trực tiếp cho Triệu Tiên Chuẩn nhớ một khoản. Pháp vực cường giả thì sao chứ? Tại Thương Huyền Thiên, Thánh Cung Cung Chủ hay là Bán Thánh, Chu Nguyên đều không sợ. Tại thời điểm tâm tư Chu Nguyên chuyển động, cách đó không xa, đầu lĩnh thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả kia lại tưởng Chu Nguyên bị cái tên Triệu Mục Thần chấn nhiếp. Lúc này khóe miệng nổi lên một vẻ tươi cười khinh miệt thản nhiên nói: Chu Nguyên tổng các chủ, lần này gặp phải, coi như các người không may, các người trước tiên cứ đàng hoàng đợi ở chỗ này, chờ đại sư huynh tới, quyết định xử trí các người như thế nào đi. Ánh mắt Chu Nguyên chớp lên, sau đó trực tiếp quay đầu, đối với Thu Thủy nói: tất cả mọi người lập tức rút lui, lui hướng lúc trước, tìm đến chỗ khe hở không gian. Hắn không dự định cậy mạnh, cùng đối phương liều mạng, bởi vì Chu Nguyên hiện tại đích thực là đánh không lại, bất luận là đoàn đội hay là thực lực cá nhân, bọn hắn đều ở vào thế yếu. Thu Thủy cũng quả quyết gật đầu, quay người nhanh chóng phát ra mệnh lệnh. Nhận được mệnh lệnh, hơn 300 đội viên Thiên Uyên Vực, mặc dù cực kỳ không muốn bỏ, thế nhưng bọn hắn phân rõ nặng nhẹ, lúc này hơi chút chuẩn bị, liền muốn bắt đầu rút lui. Tất cả mọi người hiểu, đối mặt với Triệu Mục Thần xuất lĩnh đội ngũ tinh nhuệ nhất Vạn Tổ Vực, bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Cưỡng ép đối chiến sẽ chỉ tổn thất nặng nề, thậm chí đoàn diệt. Cách đó không xa trên bầu trời, tiểu đội trưởng thần phụ cảnh hậu kỳ Vạn Tổ Vực nhìn thấy động tĩnh nhân mã Thiên Uyên Vực, lập tức sắc mặt trầm xuống. Chủ Nguyên tổng các chủ, ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao? Thành thật mà đợi đi, đừng có gây phiền toái cho các ngươi. Nhưng Chủ Nguyên cũng không phản ứng bọn hắn. Đội trưởng kia sắc mặt càng âm trầm, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói: Chu Nguyên tổng các chủ, Người cứ như vậy không biết điều sao? Trung Nguyên vẫn không nói câu nào. Giữa lòng bàn tay có một viên kiếm hoàn ngưng hiện. Ông... Tiếp theo chớp mắt, kiếm khí ngập trời phóng lên tận trời, hóa thành tám đạo kiếm quang lăng lệ vô địch ngàn trượng, trực tiếp hung hăng đối với tám vị vạn tổ vực kia chém tới. Tám tên thần phủ cảnh hậu kỳ vạn tổ vực thấy vậy thì lập tức gầm thét lên tiếng, thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào bộc phát. Bọn hắn mặc dù biết được thực lực Trung Nguyên không yếu, nhưng bây giờ muốn lấy một đổi tám cũng không khỏi là quá cuồng. Dù sao, tám người bọn hắn trong thần phủ cảnh vạn tổ vực cũng có chút danh tiếng. Oanh! Tám người xuất thủ, thế công nguyên khí hung mãnh ở trong hư không va chạm. Nhưng đụng nhau trong nháy mắt, sắc mặt tám người đã đột nhiên biến đổi. Bởi vì tám đạo kiếm khí kia chi lăng lệ, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn công kích trong nháy mắt bị chém sách, còn sót lại kiếm khí, cũng hung hăng chạm trên thân thể bọn hắn. Phụt, phụt! Tám người đồng thời phụt máu, thân thể chật vật bay ngược ra. Vị đội trưởng vạn tổ vực, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn cũng không nghĩ tới, tám người liên thủ, thậm chí ngay cả một kiếm của Trung Nguyên đều không chặn được. Đối phương nguyên khí cường đại, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trong núi lớn, đội viên Thiên Uyên vực chuẩn bị rút lui, nhìn thấy Trung Nguyên đại phát thần uy, ngược lại bạo phát ra một chút tiếng hoan hô. Nguyên bản sĩ khí sa sút đều đã có chỗ hồi phục lại. Thủ thủy không ngừng thúc giục, hơn 300 người cũng nhanh chóng lên không. Sau đó, bắt đầu đối với chi địa lúc trước Thương Tiểu Linh phát ra tín hiệu, mau chóng vút đi. Chu Nguyên đứng ở hư không, ánh mắt đạm mạc nhìn có 8 vị thần phủ cảnh vạn tổ vực nơi xa. Lúc đó bọn người này không dám tới gần nữa, ánh mắt vừa giận lại sợ. Chu Nguyên hơi bĩu môi, những người vạn tổ vực này thật đúng là cuồng ngạo. Mấy hạng người vô danh cũng dám ở trước mặt hắn vênh váo tự đắc, thật coi kiếm khí của hắn là bài trí hay sao? Triệu Mục Thần hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng đáng tiếc bằng mấy người các ngươi kia chấn không được ta. Trung Nguyên thản nhiên nói, nếu lại đuổi theo cũng đừng có trách ta hạ sát thủ. Thanh âm rơi xuống, hắn xoay người mà đi, tốc độ không vội cũng không chậm. Đội trưởng vạn tổ vực kia nhìn Trung Nguyên mang theo đại đội nhân mã đi xa, nghiến răng nghiến lợi nói, để cho ngươi chàng bức. Tin tức nơi đây chúng ta đã sớm truyền cho đại sư huynh, đợi ngày khác đuổi theo, để xem ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thế nào. Nhưng tuy nói như vậy, y cũng không dám lại đuổi theo, lúc trước một kiếm của Trung Nguyên kia thực sự là làm cho y phải kinh hãi. Vù! 300 bóng người đem tốc độ thôi động tới cực hạn, điên cuồng vút không đi xa. Tại ven đường, không ngừng có trinh sát tứ tán trở về. Cùng với lúc đến, tâm tình khác biệt, lúc này đội viên Thiên Uyên vực ở sâu trong nội tâm đều có một vòng chi ý kinh hoàng. Hiển nhiên thấy vạn tổ vực cùng Triệu Mục Thần làm cho bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Chu Nguyên ở vào đằng sau, thần sắc ngược lại là bình tĩnh, hắn cũng không mở miệng trấn an bởi vì không có bao nhiêu tác dụng. Triệu Mục Thần. Chu Nguyên nhìn qua thần sắc đám người Thiên Uyên vực lo sợ không yên, trong lòng không nhịn được thầm than. Người này không hổ là thần phủ cảnh vương giả trong Hỗn Nguyên Thiên. Cho dù người chưa đến, chỉ là cái tên, đã đem nhiều người như vậy chấn nhấp thấp thỏm lo âu. Nhưng Trung Nguyên cũng hiểu, hắn hôm nay nếu cùng Triệu Mục Thần động thủ thì phần thắng cực thấp. Bởi vì cố nhiên hắn có một chút át chủ bài, nhưng hắn cũng không tin Triệu Mục Thần không có. Trừ phi hắn xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ. Nhưng đệ cửu trọng thần phủ này xuyên qua là gian nan nhất. Trung Nguyên muốn thời gian ngắn đả thông, hiển nhiên chuyện cũng không quá hiện thực, cho nên tính toán của hắn trước tiên né tránh mũi nhọn. Trong Vẫn Lạc Chi Uyên này cơ duyên rất nhiều, hắn nhất định phải thừa dịp này đả thông đệ cửu trọng thần phủ mới có thể lựa chọn cùng Triệu Mục Thần chính diện liều mạng. Trước đó Trung Nguyên cũng không ngại thấy Triệu Mục Thần liền chạy. Hắn không cảm thấy loại bỏ chạy này là chuyện mất mặt, biết rõ không thể địch, lại còn muốn làm thiết đầu oa cứng rắn, đây chẳng phải là tự muốn tìm đường chết hay sao? Hơn 400 người nhanh như điện chớp, sau nửa canh giờ, phía trước có mười mấy đạo thân ảnh nghênh tiếp, chính là Thương Tiểu Linh. Cách đó không xa, không gian hiện ra dấu hiệu vặn vẹo, có một vết nứt không gian, ước chừng khoảng mấy trượng đang ngọ nguậy. Đó chính là đường lui rời khỏi tòa tiểu không gian này. Bàn tay Trung Nguyên vung lên, mấy trăm người đã duy trì trầm mặc, sau đó có thứ tự đối với trong không gian vết nứt dũng mãnh mà lao tới. Tất cả mọi người đều có chút uể oải, dù sao ai có thể nghĩ được bọn hắn lần này mới lần đầu đã phải chật vật như vậy. Châu Nguyên đứng ở hư không, nhìn qua đội ngũ nhanh chóng rút lui, lúc này đã tranh đoạt từng giây, bởi vì một khi Triệu Mục Thần chạy tới, chỉ cần hắn xuất thủ, bọn hắn nơi này tất nhiên sẽ xuất hiện tổn thương nặng. Trước mắt, chỉ có thể hy vọng Triệu Mục Thần sẽ tới chậm một chút. Nhưng coi như trong lòng Châu Nguyên lướt qua ý niệm như vậy, khóe mắt hắn bỗng nhiên chấn động, chợt hắn mặt không thay đổi ngẩng đầu. Chỉ thấy hư không xa xa, vào lúc này chập trùng một chút, một thân ảnh thon dài thẳng tắp đã chậm rãi hiển hiện. Một cỗ uy áp kinh người vào lúc này tràn ngập. Trong đội ngũ Thiên Uyên Vực rút lui, đám người nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong mắt đều có vẻ sợ hãi nồng đậm hiển hiện. Triệu Mục Thần rốt cuộc vẫn chạy tới. Triệu Mục Thần đứng ở hư không, thần sắc thản nhiên nhìn qua đám người Thiên Uyên Vực, ý đồ từ vết nứt không gian kia rời khỏi. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên cười nhạt nói: "Chu Nguyên tổng các chủ, dự định đi rồi sao?" Chu Nguyên cười một tiếng thản nhiên nói: "Những nhân mã này chúng ta không phải đối thủ của các ngươi, mà ta hiện tại cũng không đánh lại được các ngươi, không đi thì giữ lại làm gì?" Triệu Mục Thần mỉm cười nói: "Nghe ý tứ ngươi, cảm thấy hiện tại đánh không lại ta, hẳn là về sau có thể sao?" Chu Nguyên từ chối cho ý kiến, khẽ nhún vai, đồng thời hắn để tay sau lưng đối với bọn Y Thu Thủy ra hiệu, để bọn hắn nắm chặt thời gian, lập tức thông qua khe hở không gian rời đi. Triệu Mục Thần dường như không biết những tiểu động tác này của Chu Nguyên, chỉ nhiều hứng thú mà nhìn hắn. "Xem ra các hạ đối với ta cảm thấy rất hứng thú." Chu Nguyên phát giác được ánh mắt Triệu Mục Thần, hơi nhíu mày mà hỏi: "Vì sao lại nói như vậy?" "Có thể làm cho vị pháp vực đại nhân của các người tự mình xuất thủ, tại vòng thứ nhất liền có thể để cho chúng ta đụng tới, nhọc lòng như vậy còn không tính là không thấy hứng thú hay sao?" Nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, Triệu Mục Thần cười tươi đáp: "Cảm giác của ngươi rất nhạy cảm." Chu Nguyên nhìn thấy đối phương ngay cả phủ nhận đều không làm, hai mắt hơi khép lại. Cùng với Triệu Mục Thần này bước đầu tiếp xúc, đối phương nhìn như bình thản, thế nhưng kỳ thực là ở sâu trong nội tâm có ngạo khí cực đoan. Hắn nhìn ánh mắt Chu Nguyên không mang theo một chút khinh miệt nào, bởi vì con ngươi lúc trông thấy sâu kiến dưới chân cũng sẽ không đối với nó sinh ra tình cảm khinh miệt. "Chu Nguyên, đừng kéo dài thời gian nữa. Nếu ngươi động thủ, ta có thể thả người Thiên Uyên Vực an toàn rời đi. Ta đối với một đám tạp ngư đích thực là không có nhiều hứng thú lắm." Triệu Mục Thần nhìn qua đám người đang lần lượt tiến vào vết nứt không gian cười nhạt nói: "Người biết ta hiện tại xuất thủ, bọn hắn tử thương sẽ không nhỏ." Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh trở lại nói: "Được, ta không động." Triệu Mục Thần trên mặt ý cười dường như tin tưởng hắn. Thế là trên hư không hai người giằng co, ở phía dưới, mấy trăm đội viên Thiên Uyên Vực mang theo một ý chi ý hoảng hốt, lục tục chui vào trong vết nứt không gian. Thu Thủy đi đến cuối cùng, cô ta nhìn hai người trên bầu trời, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Cô ta làm sao mà không biết Chu Nguyên đã bị Triệu Mục Thần tập trung vào. Nhưng cô ta cũng hiểu, hiện tại cô ta cần làm là nhanh chóng rời đi, lưu tại nơi này sẽ chỉ liên lụy tới Chu Nguyên. Thu Thủy hít sâu một hơi, chợt tố thủ lắc một cái, có vô số nhánh cây từ trong túi càn khôn bay ra, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên đập tới, mang theo bóng ma đầy trời. Mà cùng lúc đó cô ta không do dự nữa, quả quyết xông vào trong khe hở không gian, nhanh chóng biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Cũng tại thời điểm Y Thu Thủy ném ra đầy trời nhánh cây, Chu Nguyên mắt sáng lên, trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang biến mất mà đi. Những nhánh cây đầy trời kia ném mạnh tại hư không, dưới ánh mặt trời có bóng ma sinh ra, mà Chu Nguyên biến thành hư ảnh, đã cho những bóng ma này nhảy vọt, lấy một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng, lặng yên không một tiếng động như quỷ mị, đối với khe hở không gian mãnh liệt bắn. Ảnh tiên thuật. Giữa không trung, Triệu Mục Thần nhìn qua Chu Nguyên biến mất cũng không tức giận, chỉ cười nhạt một tiếng nói: "Thật sự, nguyên thuật thân pháp thật kỳ diệu, khó trách dám lưu tại nơi này." Quang ấn hoa sen tại mi tâm y và lúc này tách ra ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, trong đôi mắt của Triệu Mục Thần cũng có hoa sen xuất hiện. Một chớp mắt kia, trong đồng tử có thần quang nở rộ, toàn bộ thế giới phảng phất đều ở trong mắt y trở nên lập thể cùng rõ ràng. hắc ám lùi tán, bóng ma biến mất. Mà Chu Nguyên hóa thành hắc quang nhảy vọt trong bóng tối cũng bị y thấy rõ ràng. Xem ra, người thật đúng là không cam tâm. Triệu Mục Thần khẽ cười một tiếng. Nhưng muốn từ trong tay của ta chạy thoát, chỉ sợ không dễ dàng như ngươi nghĩ thôi. Ngươi thực sự cho rằng, lúc trước ta chỉ cùng ngươi giằng co sao? Lúc đó ta đã lấy bí thuật đưa ngươi khóa chặt, cho nên công kích kế tiếp của ta, bất luận ngươi chạy ở đâu đều tránh không thoát. Chu Nguyên, người quá yếu. Triệu Mục Thần hai tay khép lại, ở giữa lòng bàn tay có một vòng ánh sáng nhạt ngưng hiện. Trong nháy mắt kế tiếp, ánh sáng nhạt bắt đầu theo song trưởng của y kéo mà lên. Thời gian dần trôi qua, một quang toa ước chừng hơn tấc cấp tốc thành hình. Quang toa kia hiện ra hình giọt nước, mũi nhọn lóe ra quang trạch sắc bén cực đoan. Lúc có chút chấn động, ngay cả hư không đều bị xé nứt. Xung quanh quang toa quấn quanh lấy cửu thải quang trạch, nhìn qua lộng lẫy tới cực điểm. Giữa loại lộng lẫy này lại ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Chu Nguyên lấy tốc độ cao nhất đối với khe hở không gian mau chóng vút đi. Cũng tại một sát na này, cảm thấy một cỗ nguy hiểm ba động cực đoan thành hình. Cái này làm cho khóe mắt hắn nhảy lên, chợt tốc độ của hắn lại lần nữa tăng vọt. Thể nội nguyên khí vào lúc này không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Hai hơi sau, Chu Nguyên xuất hiện ở bên ngoài khe hở không gian, sau đó một cước liền muốn bước vào trong đó. Trên hư không, thần sắc Triệu Mục Thần vẫn như cũ đạm mạc. Y bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, có tiếng vang nói nhỏ vang lên. Cửu linh phá hồn toa! Vù! Âm thanh rơi trong chớp mắt kia, trong lòng bàn tay quang toa khẽ run lên, trực tiếp biến mất mà đi. Ông! Duy chỉ có người thực lực cực mạnh mới có thể cảm ứng được. Hư không nổi lên gợn sóng nhỏ xíu. Một vòng lưu quang nhỏ không thể thấy, mang theo nguy cơ chí mạng, trực tiếp xuyên thấu không gian, đối với phía sau lưng Chu Nguyên bắn mạnh tới. Khi quang toa kia phóng tới, Chu Nguyên đã nửa chân đạp tới, nhập vào khe hở không gian, làn da cũng vào lúc này nhói nhói. Đó là cảm ứng được công kích cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm ứng kia cho hắn biết, nếu bị đánh trúng, xem như nhục thân hắn có chỗ tiểu thành này, chỉ sợ cũng phải bị tùy tiện xuyên thủng. Nhưng Chu Nguyên cũng hiểu, lúc này hắn không thể dừng lại. Nếu không Triệu Mục Thần sẽ triệt để ngăn cản đường lui của hắn. Lúc đó đối mặt với Triệu Mục Thần, cùng đội ngũ vạn tổ vực tinh nhuệ hung hăng, hắn có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cho nên hắn cũng không rút do dự, trực tiếp bước vào khe hở không gian. Không gian ba động hiện lên, đem thân ảnh Chu Nguyên che giấu. Nhưng cũng tại thân ảnh Chu Nguyên biến mất trong nháy mắt đó, một vòng quang toa phá không mà đến, cũng đuổi theo đạo không gian ba động kia, lóe lên một cái rồi biến mất. Giữa thiên địa nguyên khí ba động, thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Triệu Mục Thần đứng ở hư không, ánh mắt đạm mạc, nhìn qua khe hở không gian khôi phục lại bình tĩnh, liền lầu bầu nói. Nếu như người có thể từ trong cửu linh phá hồn toa của ta sống sót, vậy coi như mạng người lớn. Chiều này của y, trong top 10 người thần phủ bảng, ngoại trừ võ sao Tô Ấu Vi, Vương Hy Gia, những người còn lại nếu không cẩn thận sẽ phải bỏ ra cái giá rất lớn. Bởi vì phá hồn toa một khi đánh trúng sẽ đem thần hồn đối phương chấn vỡ, có thể nói là hung ác tới cực hạn. Y lúc trước khóa chặt khí tức Chu Nguyên, toa này vừa ra, không đem thần hồn Chu Nguyên xóa bỏ, tuyệt sẽ không tán đi. Những năm gần đây, cường địch chết trên toa này của y đã không biết có bao nhiêu, bây giờ có lẽ lại phải thêm một người. Nguyên bản đại tôn nói là đưa ngươi bắt về, thế nhưng bây giờ đến xem, chỉ sợ chỉ có thể nhìn mang cái xác trở về. Triệu Mục Thần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó nhìn khe hở không gian, trực tiếp quay người thản nhiên rời đi. Đối với loại đối thủ cấp bậc như vậy, y thực sự đề không nổi bao nhiêu lớn hứng thú. Chẳng qua là thuận tay giải quyết. Sau đó, y cũng nên hưởng thụ trận đại hội cửu vực này, hy vọng võ sao Tô Ấu Vi cũng sẽ không để cho y quá thất vọng. Lúc này tại không gian thông đạo, thân hình Chu Nguyên như quang ảnh cực nhanh mà qua. Trong vẫn lạc chi uyên này cực kỳ kỳ lạ, cho dù xông ra tiểu không gian cũng sẽ tiến vào trong một loại không gian thông đạo bốn phương thông suốt. Mà không gian thông đạo hiện ra dấu hiệu vặn vẹo. Tại bốn phía kia, sắc thái mảng ánh sáng không gian trải rộng không đồng nhất. Đằng sau mảng ánh sáng đều là từng tiểu không gian, nhìn qua nhiều vô số kể, kỳ diệu cực kỳ. Sắc mặt Châu Nguyên ngưng trọng, hắn đem tốc độ thôi động tới cực hạn. Nhưng cho dù tiến nhập không gian thông đạo, nhưng hắn vẫn không có chút nào buông lòng, bởi vì hắn có thể mơ hồ cảm giác được. Tại hậu phương, một đạo ba động sắc bén cực đoan đang cấp tốc tiếp cận hắn. Hẳn là Triệu Mục Thần công kích. Để hắn như có gai ở sau lưng tràn đầy uy hiếp. Tên này quả thật có chút thủ đoạn. Chu Nguyên nhíu mày, theo lý mà nói, hắn trốn đằng sau không gian, nguyên khí công kích của Triệu Mục Thần hẳn sẽ trực tiếp mất đi mới đúng. Thế nhưng hiện tại, công kích của Triệu Mục Thần triệt để khóa chặt lấy hắn. Từ lần đầu giao thủ này đến xem, liền có thể nhìn ra được năng lực vị thần phủ cảnh vương giả hỗn nguyên thiên này hoàn toàn chính xác không hề nhỏ. Vù! Ngay tại tâm tư Chu Nguyên chuyển động, hậu phương không gian thông đạo đột nhiên run lên, một vòng lưu quang trực tiếp thoáng hiện ra, sau đó trực chỉ phía sau lưng Chu Nguyên. Chu Nguyên cũng vào lúc này thấy rõ ràng đạo lưu quang kia. Đó là một quang toa hình giọt nước, nhìn qua tinh tế nhẹ nhàng, nhưng trên đó lại ẩn chứa loại khí tức sắc bén. Ngay cả Chu Nguyên đều là thần sắc khẽ biến. Ông! Quang ta sau khi xuất hiện ở không gian thông đạo, dường như cảm ứng được khí tức Chu Nguyên. Tiếp theo trong chớp mắt, tốc độ kia đột nhiên tăng vọt. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này thì sắc mặt cũng biến đổi, thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, tựa như là một vòng bóng ma cực nhanh mà ra. Trong không gian thông đạo, một đuổi một chạy tốc độ cực nhanh. Nhưng theo thời gian trôi qua, Chu Nguyên phát hiện quang toa kia tựa hồ cũng không có bất luận dấu hiệu ảm đạm nào. Nó lại có thể đang truy kích, không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí giữa thiên địa, bổ sung tiêu hao tự thân. Thậm chí theo thời gian trôi qua, nó còn trở nên càng ngày càng mạnh. Nói cách khác, thứ này không rơi xuống trên thân Chu Nguyên, tuyệt đối sẽ không dừng lại. Trọng yếu nhất chính là khoảng cách giữa song phương đang không ngừng được rút ngắn. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe. Trải qua trong khoảng thời gian này truy đuổi, hắn cũng triệt để cảm ứng được lực lượng quang toa này mạnh bao nhiêu. Mà nương tựa theo thần hồn hóa thần cảnh sơ kỳ, hắn còn bén nhạy phát giác được. Trong quang toa kia ẩn giấu đi một loại ba động có thể đối với thần hồn sinh ra phá hư. Quang toa này không chỉ đối với nhục thân có thương tổn, thậm chí còn có thể thương tổn tới thần hồn. Quả nhiên là bá đạo. Triệu Mục Thần xuất thủ thật đúng là trong bình thản lộ ra tàn nhẫn. Xem ra cứ một mực chạy thế này thì không thể nào giải quyết được vấn đề. Chu Nguyên hít sâu một hơi, bởi vì hắn đã cảm ứng được vị trí của bọn người Y Thu Thủy. Ngay tại phía trước một chỗ màn sáng không gian, nếu hắn đem nơi đây bỏ qua, như vậy tiếp theo chỉ sợ hắn sẽ phải một mình. Dưới lại tình huống như vậy, hắn mạnh hơn cũng không có khả năng một mình một người cùng đội ngũ vài trăm người khác mà đánh lên. Cho nên ở chỗ này đem quang toa này ngăn cản xuống. Trong lòng đã có quyết định, Chu Nguyên không do dự, thân ảnh mãnh liệt bắn ra. Mười mấy hơi thở sau, một đạo màng ánh sáng không gian xuất hiện phía trước. Thân ảnh hắn lóe lên, trực tiếp đụng đi vào. Thân ảnh hắn lúc biến mất, quang toa ở đằng sau kia cũng trong nháy mắt xuyên thủng, màn sáng không gian, biến mất không nhìn thấy gì nữa. Trong một tiểu không gian, mấy trăm đạo thân ảnh có chút uể oải tập hợp một chỗ. Bọn hắn chính là đám người Thiên Uyên Vực lúc trước đào tàu. Mà trận đầu này cáo bại cũng làm cho tinh thần bọn hắn có sự đả kích không nhỏ. Thù Thủy đứng ở trên một tảng đá lớn, đôi mắt không ngừng nhìn hướng hư không phía trước, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng vẻ lo âu. Ở bên cạnh, bọn người Thương Tiểu Linh mở miệng an ủi. Chỉ là bọn họ càng tin, nhưng lòng tin không đủ. Dù sao, Chu Nguyên tuy nói thực lực không yếu, nhưng hắn phải đối mặt với người mạnh nhất thần phủ cảnh hỗn nguyên thiên. Cho nên đám người cũng chỉ có thể tâm tình thấp thỏm chờ đợi. Nếu Chu Nguyên thật sự thua trong tay Triệu Mục Thần, vậy chi đội ngũ bọn hắn cơ bản cũng sẽ bị tán loạn. Ông! Liền tại bọn hắn chờ đợi, hư không ở đằng sau bỗng nhiên vỡ vụn, một bóng người mãnh liệt bắn ra. Mấy trăm người nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô kích động. Nhưng xông vào mảnh tiểu không gian này, Chu Nguyên cũng không có tâm tình để ý tới đám người Thi Uyên Vực. Tốc độ của hắn cực nhanh đối với một trong tòa đại hạp cốc cách đó không xa mau chóng vút tới. Vù! Bởi vì cũng chính là tại đây, cơ hồ trong nháy mắt, quăng toa kia đã lôi cuốn lấy ba động lăng lệ, không cách nào hình dung, phá không mà qua, như thiểm điện đối với sau lưng Chu Nguyên hung mãnh đâm tới. Thân ảnh Chu Nguyên bước đầu tiên xâm nhập hẻm núi. Oanh! Nguyên khí bàng bạc và lúc này không giữ lại chút nào từ trong cơ thể bộc phát ra. Có 38 triệu nguyên khí tinh thần hiển lộ, bốn đạo nguyên văn đồng thời thôi động, 38 triệu phía trên lại thêm hơn 13 triệu, tứ linh quy nguyên đồ lại chứng hơn 6 triệu. Trọn vẹn 58 triệu nguyên khí tinh thần hiển hiện, bàng bạc nguyên khí uy áp, quét sạch ra, làm cho sân cốc đều vào lúc này băng liệt. Cảm thụ được cỗ nguyên khí ba động cường hãn vô địch kia, Chu Nguyên ngửa mặt lên trời gào thét, bàn tay nắm một cái, Thiên Nguyên bút thoáng hiện. Chu Nguyên tay cầm Thiên Nguyên bút, nhìn qua quang ta hủy diệt từ trong hư không mãnh liệt bắn tới kia. Lần này không còn tránh né, bàn chân dẫm mạnh một cái, mặt đất băng liệt, hắn vọt thẳng lên trời. Trong tay Thiên Nguyên bút, trong chớp mắt bộc phát ra hào quang óng ánh. Phá nguyên! Lông tơ tuyết trắng như mũi thương kia vào lúc này hóa thành sắc thái tối tăm. Vạn kinh! Giữa thiên địa có cổ kình trường ngâm, chỉ thấy mấy trăm đầu hư ảnh cự kình xuất hiện trên bầu trời, cuối cùng đáp xuống, vọt thẳng tiến vào trong Thiên Nguyên bút. Bút đen trong tay Châu Nguyên như rồng, vòi bút sắc bén lôi cuốn lấy lực lượng bằng bạc kinh khủng. Tại thời khắc này, xé sách hư không, trực tiếp cùng quang toa hủy diệt kia trùng điệp đánh vào nhau. Oanh! Trong nháy mắt kế tiếp, giữa thiên địa có âm thanh lớn vang vọng tựa như lôi minh. Mắt trần có thể thấy được sóng xung kích nguyên khí từ hư không quét ngang ra. Dưới chân đại hạp cốc đều vào lúc này ầm vang nổ tung. Từng tầng mặt đất bị sinh sinh nhấc lên. Quả nhiên là quát địa bà thước. Nguyên bản, bọn người Y Thu Thỉ vội vã đi theo, càng là vội vàng chật vật tránh lui. Chỗ đầu nguồn oanh kích, đồng tử Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào chỗ mũi nhọn Thiên Nguyên bút. Chỉ thấy nơi đó, quang toa đang phát tán ra ánh sáng chói mắt. Trong đó có lực lượng kinh khủng, từng lớp bộc phát. Ngòi bút lông tơ Thiên Nguyên bút không ngừng đang bật nát, nhưng rất nhanh đã nhanh chóng mọc ra. Cả hai rơi vào giằng co ngắn ngủi. Trên trán Chu Nguyên có gân xanh nhảy lên, trên cánh tay không ngừng có vết máu nứt toác, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Hắn không dám có chút thư giãn. Bởi vì một khi quang toa kia xuyên thấu phong tỏa của Thiên Nguyên bút, lập tức liền đối với hắn tạo thành trọng thương chí mạng. Nhưng cũng may, loại giằng co này chỉ kéo dài mười mấy hơi thở, đột nhiên có tiếng phá toái nhỏ xíu vang lên. Trên quang toa vết rạn nổi lên, sau một khắc, đột nhiên bạo liệt. Quang toa bạo liệt trong nháy mắt, một đạo quang ảnh nho nhỏ, tựa như trong suốt, mắt thường khó mà phát giác, đúng là như quỷ mị đối với mi tâm Chu Nguyên vọt tới. Nhưng tập kích quỷ dị như vậy cũng không nhẹ chạy ra cảm giác của Chu Nguyên. Hắn đã sớm chuẩn bị, vung tay áo một cái, một chiếc đèn lồng thoáng hiện, trong đó có ngọn lửa nhảy lên. Hồn đăng thuật! Bùng! Tiếp theo chớp mắt, có hồn viêm hùng hồn phun ra, đem quang ảnh nho nhỏ kia bao trùm. Quang ảnh nho nhỏ dường như bộc phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, tựa như một loại côn trùng nào đó. Nó ở trong hồn viêm dương nanh múa vuốt, ý đồ ngoan cường phóng tới mi tâm Chu Nguyên. Thế nhưng cuối cùng, tại khoảng cách mi tâm Chu Nguyên còn hơn một tấc, rốt cuộc dưới hồn viêm thiêu đốt đã hóa thành hư không. Khi quang ảnh kia cuối cùng triệt để tiêu tán, toàn thân Chu Nguyên quanh quẩn nguyên khí cường đại cũng vào lúc này đều tán đi. Thân thể căng cứng kia của hắn có một chút buông lỏng xuống dưới, mồ hôi tóa ra đầm đìa. Chu Nguyên nhìn chằm chằm điểm sáng lưu lại trước mặt, miệng mấp máy, dưới làn da của hắn có điểm điểm ngân quang hiển hiện, đó là dấu hiệu ngân ảnh muốn bị thúc giục. Nếu lúc trước hắn ngăn cản không nổi, như vậy hắn cũng chỉ có thể triệu hoán ra ngân ảnh. Nhưng cũng may, chính là tại phía dưới hắn dốc hết toàn lực, chung quy là đem công kích đến từ Triệu Mục Thần triệt để hóa giải. Bên ngoài hẻm núi, bọn người Thu Thủy nhìn thấy Chu Nguyên đứng ở trên bầu trời, cũng biết được kết quả cuối cùng kia. Lúc này có liên tiếp tiếng hoan hô kích động vang lên. Bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy chi ý tôn sùng. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên có thể từ trong tay Triệu Mục Thần thuận lợi đào thoát, đồng thời hóa giải công kích của hắn. Cái này đủ để chứng minh thực lực Chu Nguyên. Mà Trương Nguyên đối với những tiếng hoan hô kia lại thở ơ, bởi vì hắn không cảm thấy tiếp nhận được một chiêu của Triệu Mục Thần chính là một loại chuyện đáng giá để kiêu ngạo. Hắn cúi đầu nhìn qua cánh tay nắm Thiên Nguyên bút, phía trên tràn đầy vết máu, đó là bị lực lượng va chạm xé rách. Vẻn vẹn chỉ là một kích Triệu Mục Thần tiện tay, nhưng lại làm cho hắn phải dốc hết toàn lực, thậm chí suýt nữa đã đem ngân ảnh loạt át chủ bài này cho thi triển ra. Lực lượng Triệu Mục Thần mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của Chu Nguyên. Nếu như đây là đang chân chính giao thủ, tiếp xuống Chu Nguyên tất nhiên sẽ rơi vào chí mạng thế yếu. Chu Nguyên mặt không biểu tình, trên cánh tay vết máu đang dần dần khép lại. Lần này giao phong làm cho Chu Nguyên hiểu Triệu Mục Thần cường đại ra sao. Thế nhưng hắn cũng không cảm thấy uể oải, ngược lại bị khơi dậy trong lòng háo thắng chiến ý bốc lên. Hắn thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn qua hư không, tựa hồ là xuyên thấu qua không gian trùng điệp, nhìn thấy thân ảnh Triệu Mục Thần. Triệu Mục Thần, lần này liền coi như ngươi trước hạ một thành. Hắn hai mắt khép hở lại, chợt đột nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Hắn đã quyết định muốn ở sau đó trong khoảng thời gian này nghĩ hết biện pháp đem đệ cửu trọng thần phủ quán xuyên. Triệu Mục Thần, chờ ta xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ về sau, một bút sổ sách này chúng ta lại đến hảo hảo tính toán. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.